Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 8 trong quyển sách M&A căn bản của tác giả Michael Branco, nhà xuất bản Tri Thức, dịch giả Minh Khôi và Xuyến Chi. Chương 8. Định giá. Nếu như yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực bất động sản là địa điểm, thì định giá là thành phần then chốt trong các giao dịch chiến lược. Định giá có thể không phức tạp như việc lên kế hoạch hợp nhất, cũng không hấp dẫn như tầm nhìn và sự điều chỉnh chiến lược, nhưng nó lại là yếu tố chủ lực dẫn dắt một thương vụ. Dù giá rất cao, nhưng nếu đó là một thương vụ béo bở, người ta sẽ không ngần ngại chi trả. Ngược lại, với mức giá thấp, chưa chắc bên mua sẽ chấp nhận. Đối với bên bán, định giá chính là điểm mấu chốt của mọi việc, đánh giá cuối cùng về những nỗ lực của bên bán. Trớ trêu thay, các điều khoản về giá cả thường chỉ cấu thành nên một phần nhỏ trong vô số những văn bản pháp lý về thương vụ mua bán và trong những báo cáo khẩn về một thương vụ. Mức giá được thảo ra bằng bản mô tả các chiến lược, các lợi ích cộng hưởng và các kế hoạch. Cũng giống như việc bóp cò súng hoặc mở nút chai. Giá cả chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là vấn đề then chốt quyết định liệu các thương vụ có thuận buồm xuôi gió hay không. Trong một bản hợp đồng mua lại dày 100 trang, có thể chỉ có một dòng văn bản dành cho việc định giá, nhưng công việc phân tích đi sâu cho dòng này thì quả thật là khổng lồ. Kết thúc thương vụ, giá cả đưa ra thường khá đơn giản và cụ thể. 100 triệu đô la cho toàn bộ cổ phần của công ty. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại hàm chứa rất nhiều điều phức tạp khi quyết định giá cả và dễ gây cho người ta có cảm giác sai lệch rằng định giá vừa dễ dàng vừa chính xác. Phân tích, thảo luận và đàm phán đi sâu vào định giá một vụ mua lại thường mang tính bảo mật cao. Tuy rằng bằng chứng cho thấy sự thiếu chắc chắn trong các thao tác định giá của quá trình phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Khi một công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng, công ty đó luôn cố gắng niêm yết giá cổ phiếu sao cho có thể tạo ra được cú hích mạnh đối với những người mua cổ phiếu vào ngày đầu tiên. Mức giá này chính là phần thưởng đối với những bên mua lần đầu, cho phép công ty phát hành có thể chọn bán cổ phiếu cho ai, và thường khuyến khích những nhà đầu tư mua cổ phiếu dài hạn, cũng như giảm thiểu tính bất ổn định của giá cổ phiếu. Tuy nhiên, bất kỳ cú hích mạnh nào về giá trong ngày đầu tiên giao dịch thường thể hiện rõ giá trị thua lỗ của công ty phát hành, vì lẽ ra họ có thể niêm yết giá cổ phần ở mức cao hơn. Do vậy, khi định giá IPO, người phát hành nên tung ra cú hích khiêm tốn nhưng không quá mạnh trong ngày đầu tiên giao dịch. Nếu định giá một công ty là một môn khoa học chính xác, thì những nhà phát hành có thể định giá IPO của họ để đưa ra một cú hích rất cụ thể, khiến quy mô phát hành IPO tăng lên đến 5 hoặc 10% so với kế hoạch dự kiến. Trên thực tế, phiên giao dịch ngày Chủ nhật khi phát hành IPO thường biến đổi đáng kể, và trong một số trường hợp có thể tăng quy mô phát hành IPO lên đến mức 20, 30, thậm chí 100%, nhưng đôi khi nó lại thất bại. Ở mức trung bình, phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng thường tăng thêm 15% trong phiên giao dịch ngày Chủ nhật. Chú thích: một nghiên cứu về việc phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng, IPOs, từ năm 1960 đến 1996 đã tìm ra mức lợi nhuận trung bình khoảng chừng 15% trong ngày giao dịch đầu tiên. Tham khảo cuốn IPO Under Pricing and Insurance Against Legal Liability Initial Public Offering Financial Management, xuất bản mùa xuân năm 1993 của các tác giả Philip Ress và Michael Vesuben. Hết chú thích. Mức tăng này thể hiện rõ nỗ lực thực sự của nhà phát hành dành cho bên mua trong lần phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Tuy nhiên, mức tăng lên bình quân cũng như tính bất ổn định của nó lại làm cho bên mua phân vân trong việc định giá công ty đó, ngay cả đối với một công ty lớn sắp phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng. Trong một vụ mua lại, nỗ lực trên thậm chí càng khó khăn hơn. Thông thường, bên bán là công ty chưa lên sàn, hồ sơ tài chính chưa cụ thể và lịch sử hoạt động chưa lâu dài. Thêm vào đó, định giá vụ mua lại phải xem xét không chỉ dựa trên giá trị của bản thân doanh nghiệp mà còn cả giá trị tăng trưởng được tạo ra thông qua vụ mua lại này. Và hai điều trên được xem như là lợi ích cộng hưởng. Đây chính là thao tác 1 cộng 1 bằng 3. Các phương pháp định giá tiêu chuẩn. Trong khi định giá có thể không phải là môn khoa học chính xác, thì vẫn còn vô số công cụ có thể sử dụng. Kết hợp một số phương pháp có thể hạn chế sự thiếu chính xác và ít nhất cũng tạo ra một kết quả định giá tương đương với giá trị thực. Mỗi công cụ có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và ít nhiều được áp dụng đối với những công ty khác nhau. Một trong những nghệ thuật của các giao dịch chiến lược đó là phải biết vận dụng các phương pháp một cách linh hoạt và đúng lúc. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về so sánh các chỉ tiêu tài chính cơ bản với các công ty tương tự. Thị trường đại chúng chính là yếu tố đại diện quyền lực cho những thao tác định giá. Các công ty đại chúng cần phải cung cấp cho nhà đầu tư khối lượng tài liệu không nhỏ về hoạt động công ty và tình hình tài chính của mình. Mọi nội dung của luật chứng khoán đều có phần dành để trình bày chi tiết về số lượng, chất lượng cũng như mức độ thường xuyên của những thông tin mà một công ty đại chúng phải cung cấp. Mối bận tâm lớn nhất được đề cập tới trước tiên là bảo vệ những nhà đầu tư cá nhân nhỏ bằng cách công khai thông tin. Để đảm bảo các nhà đầu tư sẽ không bị lừa gạt, Ủy ban chứng khoán và giao dịch phải vạch ra được lề lối cho việc ra quyết định đầu tư. Để nhà đầu tư cá nhân tùy ý quyết định trong khuôn khổ lề lối đó. Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán và giao dịch có thể giúp các nhà đầu tư tốt nhất bằng cách cung cấp cho họ những thông tin đầy đủ, để căn cứ vào đó họ có thể đưa ra các lựa chọn đầu tư. Do vậy, thông số tài chính của công ty đại chúng phải là một cuốn sổ mở. Đội ngũ những chuyên gia phân tích nghiên cứu, nhà báo tài chính và nhà đầu tư sẽ phân tích thông tin này một cách chi tiết nhất có thể và cho ra đời một nguồn tư liệu phong phú về hoạt động của các công ty tư nhân và các lĩnh vực ngành nghề. Một số công ty đại chúng nhỏ và thiếu minh bạch đến nỗi người ta hiếm khi thấy chúng giao dịch, mặc dù những công ty này đã công khai với công chúng. Tuy nhiên, cổ phiếu của phần lớn các công ty đại chúng đều được nhiều nhà đầu tư giao dịch sôi nổi trong cộng đồng của không ít các nhà đầu tư. Do đó, mức định giá của họ đưa ra có độ chính xác khá cao bởi sự giám sát của vô số những nhà đầu tư nắm rõ thông tin. Nhưng điều này không có nghĩa rằng những định giá trên thị trường công khai luôn chính xác. Độ chính xác của giá cổ phiếu trên các thị trường công khai chỉ tương đương chất lượng thông tin mà nó căn cứ. Thông tin và hiệu ứng của nó có thể chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố. Các sự kiện trong lĩnh vực hoạt động của một công ty có thể kéo mức định giá lên hay xuống, hoặc không tác động trực tiếp. Kết quả gian lận trong các báo cáo tài chính của một công ty có thể làm phát sinh mối lo lắng rằng hành vi tương tự cũng đang xảy ra trong ngành kinh doanh này. Định giá có thể chịu tác động của những thông tin sai lệch, đặc biệt là trong trường hợp gian lận như trên. Mấy năm gần đây, báo chí đã phanh phui không ít những câu chuyện về những công ty thao túng báo cáo tài chính và hợp đồng hạch toán để tăng mức định giá thị trường đại chúng của họ. Và khi những vụ việc này bị phát hiện, định giá của những công ty đó nhanh chóng và đột ngột được điều chỉnh sát với thông tin thật. Chú thích: một nghiên cứu đã tìm ra rằng với những thông báo tố cáo tập thể của Wall Street Journal, có khoảng 60% các vụ khởi tố tập thể liên quan đến gian lận kế toán. Các công ty trải qua sự suy giảm giá trung bình 10% trong ngày thông báo. Sam Paul-Griffin, Joseph Brinstead và Michael Berino, Talk Respond to New York Security Fraud Litigation, Market Efficiency and the Slow Diffusion of Costly Information, John Olin, Jerome Inglis and Economics, Stanford Law School, tháng 11 năm 2000. Hết chú thích. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều lập luận rằng, qua một khoảng thời gian hợp lý, những định giá của thị trường công khai có xu hướng phản ánh những định giá ngầm ẩn của một công ty được giao dịch. Chú thích: đây được biết đến như một lý thuyết thị trường hiệu quả. Đối với một đánh giá về lý thuyết thị trường hiệu quả, hãy tham khảo thêm cuốn Principle of Corporate Finance của Richard Priestley và Stuart Mayer London Marlborough Hill 1991, trang 290. Hết chú thích. Pháp chung để định giá những công ty nhà nước và tư nhân là so sánh các giao dịch. Nói cách khác, đó là so sánh những biến số tài chính của công ty liên quan với những biến số tài chính của các công ty giao dịch công khai có thể so sánh được. Hãy xác định biến số nào có thể sử dụng, công ty nào trên thực tế có thể so sánh. Đây chính là thao tác so sánh chủ quan. Bước đầu tiên là cần phải xác định những công ty có thể so sánh. Các biến cố phải hướng tới việc phân tích này và việc triệu tập đánh giá là điều không thể tránh khỏi. Người ta so sánh các công ty dựa trên sản phẩm mà họ sản xuất, đối tượng khách hàng, thậm chí cả địa điểm kinh doanh. Những điểm khác nhau này có ý nghĩa quan trọng và có thể tác động tới một công ty khi nó được xem như một công ty có thể so sánh. Ví dụ, McDonald's và Smith & Wollensky. Những chuỗi nhà hàng phục vụ món chính là thịt bò. Tuy nhiên chúng ta lại không thể lấy chúng ra để so sánh. Trong khi McDonald's đang bán một lượng lớn thịt bò, giá rất rẻ, có thể chỉ từ 3 đến 6 đô la cho mỗi suất, thì Smith & Wollensky lại bán ra với lượng ít hơn và giá khẩu phần ăn rất đắt, 50 đô la hoặc hơn cho mỗi người. Cả hai tên tuổi trong ngành dịch vụ ăn uống này đều bán thịt bò. Nhưng cơ cấu khách hàng, giá cả, mẫu phân tích tài chính và cách tính toán của họ quá khác nhau. Tương tự, một ngân hàng tại Brazil với mức lãi suất vượt mức 20% và một ngân hàng tại Nhật Bản với mức lãi suất rơi xuống còn dưới 1%. Đều có sản phẩm giống hệt nhau, thậm chí khách hàng cũng giống nhau, nhưng con số tài chính lại hoàn toàn khác nhau. Khi lựa chọn các công ty để so sánh, điều quan trọng là cần chọn những công ty có thể so sánh thông qua vô số những biến số quyết định tới hoạt động tài chính, hệ số đo lường của công ty đó. Do vậy, cần có một cái nhìn xuyên suốt về những hình mẫu kinh doanh tiềm năng và xu hướng ngành kinh doanh mà công ty hướng tới sẽ được sử dụng để so sánh. Bởi vì không có công ty nào có thể so sánh một cách chính xác. Do vậy, cần phải thừa nhận những điểm khác nhau này và coi chúng như một nhân tố trong bảng phân tích. Sử dụng những biến số tài chính có thể giúp điều chỉnh những sự khác nhau nói trên. Khi đã có trong tay danh sách những công ty có thể so sánh, bên mua phải quyết định so sánh chúng như thế nào với công ty mà bên mua sẽ định giá. Chọn lựa hệ số tài chính sẽ được sử dụng để so sánh cũng là việc rất cần thiết. Các công ty có thể được so sánh dựa trên những danh mục đánh giá thu nhập, như doanh thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao, EBITDA, hoặc thu nhập ròng, hoặc dựa trên danh mục bảng cân đối tài chính, như tài sản kiếm được hoặc giá trị trên sổ sách. Nói một cách đơn giản nhất, định giá một doanh nghiệp đơn giản là bội số của biến số tài chính. Do vậy, chọn lựa biến số nào để sử dụng cũng quan trọng như việc chọn lựa những cái có thể so sánh. Những biến số được bên mua sử dụng so sánh sẽ phụ thuộc một phần vào tính chất và mô hình kinh doanh. Các công ty có hoạt động chính là cho vay, ví dụ như cho vay thẻ tín dụng, hoặc những công ty thế chấp có thể được định giá như quyền chọn đối với những tài sản cho vay trên sổ sách của họ. Những công ty có mức tăng trưởng cao hoặc những công ty đang thua lỗ có thể được định giá dựa trên doanh thu, vì thu nhập ròng và thậm chí cả EBITDA có thể là những con số âm. Những ngành kinh doanh khác nhau sẽ sử dụng những biến số khác nhau để định giá hoạt động kinh doanh, cho nên hiếm khi lại có biến số duy nhất và độc nhất. Đúng hơn là sẽ có đến 2 hoặc 3 biến số khác nhau để đưa ra một hình ảnh chính xác về hoạt động liên quan của một công ty, và giữa những biến số đó thường có tác động qua lại lẫn nhau. Trường hợp lý tưởng là Việc kết hợp hai biến số khác nhau sẽ tạo ra một bức tranh chính xác hơn về hoạt động của công ty đó. Ví như kết hợp doanh thu với hệ số biên lợi nhuận ròng. Hệ số doanh thu thường thể hiện những điểm mạnh và tăng trưởng doanh thu đối với khách hàng, trong khi hệ số biên lợi nhuận ròng đo khả năng thu lợi của việc bán hàng đó. Một công ty hướng tới mức tăng trưởng doanh thu cao thông qua việc hạ giá đáng kể sẽ kiếm được khoản doanh thu lớn, nhưng mức lãi lại thấp. Ngược lại, một công ty cắt giảm chi phí đáng kể lại thể hiện doanh thu thấp, nhưng có lãi cao. Thậm chí trong một ngành kinh doanh cụ thể với những công ty có thể so sánh, vẫn có những đường hướng khác nhau cho việc vận hành và lên kế hoạch chiến lược. Xem xét những bộ số khác nhau sẽ mang lại cho bên mua cái nhìn tổng quát hơn về công ty và giúp cân bằng những mô hình hoạt động khác nhau. Không có một luật lệ cứng nhắc nào áp dụng cho việc chọn lựa những biến số liên quan, mà chỉ có vô số những biến thể, những căn cứ vào ngành kinh doanh, trạng thái thị trường. Sẽ có một số hướng dẫn chung có thể giúp bạn đọc hiểu rõ cách thức tư duy về vấn đề này. Như đã đề cập, những công thức có mức tăng trưởng cao trong giai đoạn tiền lợi nhuận sẽ được định giá dựa trên doanh thu. Tỷ lệ tăng trưởng của những doanh thu đó giả định rằng mô hình kinh doanh này vẫn đứng vững được một khi công ty đạt tới trạng thái cân bằng vững. Bản phân tích cũng giả định công ty sẽ đạt điểm biên lợi nhuận bền vững. Do đó, việc định giá công ty dựa vào cách thức nó đến gần với điểm đạt biên lợi nhuận đó như thế nào và nó tiến nhanh đến điểm đó ra sao. Ngược lại, một công ty ổn định, tăng trưởng chậm có thể thường được định giá dựa vào thu nhập ròng hoặc EBITDA, một hình thức thay thế cho dòng tiền tệ. Mỗi ngành kinh doanh có những đặc điểm riêng được phản ánh trong những báo cáo tài chính và việc chọn lựa hệ số của nó. Ví dụ, đối với ngành cho thuê xe tải và các phương tiện vận chuyển khác, các công ty thường lựa chọn đầu tư những phương tiện cho mượn hoặc cho thuê. Một số công ty sẽ có mức lãi phí cao, trong khi một số khác lại có mức phí cho thuê cao đối với những thanh toán cho thuê. Việc lựa chọn một trong hai cơ cấu trên là vấn đề trách nhiệm pháp lý và lĩnh vực kỹ thuật tài chính. Thông thường nó không tác động tới hoạt động tài chính của công ty. Kết quả là, trong ngành kinh doanh này, hệ số liên quan là lợi nhuận trước thuế, trả lãi, khấu hao và cho thuê. EBITDA. Trong đó có cả lãi suất và việc cho thuê đều bị trừ đi, sẽ cho ra dòng tiền tệ hiệu quả thực tế. Ví dụ, hãy xem xét hai công ty xe tải khác nhau. Một công ty cho thuê xe dựa trên những hợp đồng cho thuê dài hạn của một ngân hàng. Còn công ty kia sở hữu xe tải và thanh toán lãi suất dựa trên số tiền nợ. Về lý thuyết, nếu thời hạn cho thuê của công ty thứ nhất tương đương với vòng đời sử dụng của những chiếc xe tải, lúc đó bên cho thuê đóng vai trò như bên mua, có đầu tư tài chính. Sự khác nhau duy nhất là về mặt kỹ thuật. Liệu những chiếc xe tải này nằm trong sổ sách của ngân hàng hay công ty xe tải? Những dòng tiền tệ thì giống nhau. Nếu sử dụng hệ số EBITDA, tình hình của công ty cho thuê xe tải này có vẻ tệ đi, bởi số tiền cho thuê không bị trừ đi từ thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao. Nhưng lãi suất thì có. Do vậy, EBITDA sẽ là phương pháp so sánh hai công ty này chính xác hơn. Bởi vì A, rent cost, phí cho thuê, và I, interest, trả lãi, có thể hoán đổi cho nhau. So sánh những chỉ tiêu tài chính cơ bản với các công ty tương đương cũng phụ thuộc vào tính bất ổn định cố hữu trên thị trường. Giá cổ phiếu công ty dao động không chỉ vì hoạt động cá nhân của chúng, mà còn là kết quả của những xu hướng thuộc ngành kinh doanh, vùng, thị trường của chúng và thị trường chung. Những thay đổi này có thể gây ra sự bất ổn đáng kể đối với giá cổ phiếu và ảnh hưởng không nhỏ tới việc định giá chúng. Một điều cần phân biệt ở đây chính là những xu hướng ngắn và dài hạn. Những xu hướng dài hạn như giảm nhu cầu với một sản phẩm trong ngành kinh doanh nhất định hoặc sụt giảm thị trường chung trong thời kỳ suy thoái có thể không phải là nhân tố tác động đến việc định giá, trừ khi một bên mong muốn hoãn lại giao dịch chiến lược của bên còn lại trong một giai đoạn dài thì những xu hướng dài hạn này sẽ phản chiếu chính xác giá trị của các công ty trong thị trường đó. Ngược lại, những xu hướng ngắn hạn có thể được coi là một nhân tố ảnh hưởng tới việc định giá. Thực tế, thị trường đi lên hoặc đi xuống không liên quan đến việc định giá một công ty. Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng giá trị trung bình cho giá cổ phiếu của những công ty có thể so sánh trong một giai đoạn, ví như giá trung bình của 30 ngày đã qua. Trong một số trường hợp, điều này sẽ tạo ra chút khác biệt khi định giá. Nhưng với những lĩnh vực bất ổn như công nghệ sinh học, các công ty tư nhân thuộc lĩnh vực này tạo ra biến động giá thường ngày khá ấn tượng. Nó có thể làm dịu đi việc định giá. Ví dụ, trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thậm chí trong ngày thị trường tương đối ổn định và không có những diễn biến mới đối với một công ty, chúng ta thường thấy cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng hoặc giảm xuống từ 5 đến 10%. Một khi người ta đã chọn được những công ty có thể so sánh thích hợp và những biến số phù hợp để đánh giá và điều chỉnh cho những yếu tố khác, ví dụ như những dao động của thị trường ngắn hạn có thể làm lệch hướng định giá, thì họ sẽ từ bỏ việc định giá một công ty. Thông thường sẽ có hàng loạt những giá trị vượt trội và một tập hợp số liệu sắp xếp liền kề nhau. Hầu hết mọi người sẽ loại bỏ những giá trị vượt trội và xem xét những giá trị trung bình với tập hợp số liệu còn lại. Trong kỹ thuật này, 1. Dù cho việc chọn lựa khả năng so sánh và biến số cẩn thận đến đâu, vẫn có những ảnh hưởng khác tới tập hợp số liệu khiến cho kết quả bị sai lệch. Và 2. Loại bỏ những giá trị vượt trội về cơ bản sẽ hạn chế được kết quả sai lệch, đẩy giá trị trung bình lên hay xuống một cách đáng kể. Trong thập kỷ qua, những nguồn dữ liệu tài chính cụ thể đã dần trở nên phong phú và dễ truy cập thông qua Internet. Dữ liệu tài chính cơ bản đối với những công ty đại chúng xuất hiện công khai trên những trang tài chính lớn chạy bằng những cổng Internet như Yahoo Finance và MSN Money. Thậm chí những trang môi giới trực tuyến cơ bản nhất như những trang điều hành bởi Charles Schwab hoặc Fidelity cũng sẽ có những thông tin cụ thể. Thông thường những trang môi giới này sẽ cung cấp những phân tích đối chiếu cơ bản về nhiều công ty. Ngoài những nguồn thông tin này còn có những trang thu phí cung cấp những bản phân tích phức tạp hơn và với những tập hợp số liệu đầy đủ hơn. Những trang có mức phí đắt nhất sẽ cung cấp những bản phân tích hoàn thiện và thậm chí cho phép truy cập vào các cơ sở dữ liệu của những thương vụ không công khai được tập hợp từ các nguồn khác nhau. Trong lĩnh vực này, hầu như người ta không cần đến sự trợ giúp của cố vấn ngân hàng đầu tư. Ngày nay, hầu hết mỗi người đều có một máy tính và thời gian để có thể tự tiến hành định giá các so sánh chỉ tiêu tài chính cơ bản với các công ty tương tự. Điều then chốt để tiếp tục công việc của những chủ ngân hàng đầu tư, một phần nằm ở tốc độ cung cấp tức thì bản phân tích với thông tin độc nhất vô nhị họ có về những công ty và những giao dịch có thể so sánh. Điều này sẽ giúp họ phân loại, ưu tiên và chọn lọc dữ liệu để có được số liệu xác thực và chính xác hơn. Một điều chỉnh cuối cùng cần được xem xét với những khả năng so sánh thương mại, đó là quyền chi phối, premium control. Những so sánh thương mại thể hiện giá trị do thị trường quyết định với một lượng cổ phần nhỏ không được kiểm soát, một cổ phần đơn lẻ trong cổ phần của công ty. Trong các giao dịch chiến lược, bên mua lại sẽ nắm toàn bộ quyền kiểm soát bên bán, hoặc ít nhất nắm quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua cổ phần không nhỏ, hoặc thậm chí đa số cổ phần. Sự kiểm soát này tương đương với quyền chi phối trong định giá thị trường. Do vậy, khi sử dụng những khả năng so sánh thương mại để định giá một công ty trong giao dịch chiến lược, bên mua cần bổ sung một số biện pháp định giá đối với quyền chi phối. Chú thích: để biết thêm thông tin chi tiết về những lý thuyết quyền chi phối và chiết khấu khác nhau, hãy xem Business Valuation Discount and Premium của Tannenbrad, nhà xuất bản John Quigley & Son, 2001. Hết chú thích. Trong khi chưa có một luật lệ hay biện pháp định giá nào rõ ràng, một số nghiên cứu đưa ra hướng dẫn đối với xu hướng trong thời gian qua. Biểu đồ 8.1 chỉ ra rằng, những năm gần đây, quyền chi phối trung bình dao động lên xuống ở khoảng giữa 35 và 49%. Chú thích: có rất nhiều nghiên cứu về quyền chi phối kiểm soát. Một trong những tài liệu tham khảo là Nation Stat Review, xuất bản hàng năm. Có thể xem tại www.nationstat.com. Hết chú thích. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ rằng, những mức trung bình này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự chuyển động đi lên hình quạt. Ví như những mức quyền chi phối cao hơn cuối những năm 1990 và năm 2000, phần lớn thuộc về lĩnh vực công nghệ phát triển nóng vào trước thời điểm bong bóng vỡ trong lĩnh vực này. Khi xem xét quyền chi phối, bên mua nên kiểm tra những mức quyền chi phối trong thời gian đã qua, được thanh toán trong lĩnh vực cụ thể và những xu hướng thị trường gần đây. Điều này sẽ được thảo luận trong phương pháp định giá kế tiếp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những khả năng so sánh giao dịch. Sự biến đổi trong việc sử dụng những khả năng so sánh thương mại sẽ được tìm thấy trong những khả năng so sánh giao dịch. Ở đây, thay vì xem xét mức giá do thị trường ấn định đối với những công ty có thể so sánh, cần kiểm tra mức định giá do bên mua lại đưa ra. Triển vọng theo đường hướng này phản chiếu trực tiếp bối cảnh của thương vụ bên mua. Những khả năng so sánh giao dịch là những giá trị đi kèm với các công ty có thể so sánh, đặc biệt khi chúng thực hiện những giao dịch chiến lược. Những công ty trên không chỉ giành được quyền chi phối kiểm soát chung mà còn cả những biến số khác có tác động tới việc định giá công ty. Ví dụ như trong một ngành kinh doanh với những đối thủ nhỏ có số lượng hạn chế, nhưng thực sự quan tâm tới việc gia nhập thị trường của những đối thủ bên ngoài, thì bên mua có thể sẽ phải trả quyền chi phối khá cao để có được vị trí chắc chắn trong ngành kinh doanh này. Một ví dụ gần đây trong ngành ngân hàng Brazil vào cuối những năm 1990, lãi suất của ngân hàng luôn dậm chân tại chỗ. Việc vay mượn của khách hàng diễn ra rất chậm chạp. Trong một vài năm qua, xu hướng này vẫn duy trì, với mức lãi suất hạ xuống và khả năng vay mượn của khách hàng tăng lên một cách bấp bênh. Xu hướng này đi đôi với việc tung ra một loạt những gói tài chính cho khách hàng mới và mục tiêu tương đối mới, hướng tới tầng lớp trung lưu và bình dân với những dịch vụ, thẻ tín dụng, cho vay để mua nhà, cho vay mua ô tô và những hình thức cho vay khác, hướng tới quyền lợi cho cả những ngân hàng trong nước và nước ngoài trong các vụ mua lại. Những ngân hàng này luôn hy vọng sẽ giành được vị trí vững chắc trên thị trường hoặc mua được một loạt sản phẩm và cơ sở khách hàng lớn hơn. Kết quả là nó đã làm cho các giao dịch chiến lược ngày càng trở nên náo động và mức quyền chi phối được chi trả cho các công ty tăng mạnh. Cuối năm 2003, con số những bên bán tiềm năng đã thu nhỏ lại do mức quyền chi phối này. Sự kết hợp giữa những xu hướng thị trường kinh doanh hấp dẫn hơn và một lượng nhỏ các công ty bán cỡ trung đã đẩy mức giá mua lại và bội số của nó lên cao. Dường như trong những giai đoạn ổn định và với vô số những mục tiêu tiềm năng, thì khả năng so sánh giao dịch cơ bản cao hơn không đáng kể so với khả năng so sánh thương mại. Tuy nhiên, trong những thời kỳ khác lại có sự khác biệt đáng kể, vì việc định giá liên quan đến việc kiểm soát một dạng đặc biệt của công ty sẽ tăng vượt trên giá trị của nó, ví dụ như việc đầu tư. Bước đầu tiên triển khai khả năng so sánh giao dịch là xác định những nhóm công ty có thể so sánh tiềm năng. Về mặt lý thuyết, số lượng những công ty có thể so sánh giao dịch thường ít hơn số lượng các khả năng có thể so sánh thương mại. Khả năng so sánh thương mại đôi khi cho phép bên mua sử dụng những công ty tư nhân như những điểm dữ liệu. Nhưng điều này chỉ thực hiện được khi có đủ thông tin công khai về hoạt động tài chính và giá mua được chi trả cho việc phát triển tỷ số giá lợi nhuận. Trên thực tế, rất nhiều thương vụ với các công ty tư nhân không cung cấp đủ thông tin. Đồng thời, số lượng những công ty đại chúng thực hiện những giao dịch M&A khá nhỏ so với tổng thể những công ty tiến hành thương mại công khai. Tuy nhiên, cũng có một số lĩnh vực kinh doanh và những giai đoạn ngoại lệ. Các thương vụ được tiến hành với rất nhiều so sánh giao dịch có mức độ liên quan cao, mặc dù lợi nhuận không cao. Do vậy, khi tìm ra những giao dịch có thể so sánh, bên mua thường đưa ra một giá trị rộng hơn, xét về mặt lý thuyết của công ty có thể so sánh. Chọn lựa chính xác một công ty có thể so sánh trong số các công ty tương tự là rất cần thiết, bởi bên mua sẽ phải xem xét một loạt các công ty với những biến đổi về sản phẩm, khách hàng và mẫu kinh doanh, nên bên mua cần thận trọng và phân tích tỉ mỉ hơn về việc chọn lựa những công ty có thể so sánh một cách chân thực và hợp lý. Ví như thao tác định giá một nhà sản xuất xe hơi. Giao dịch chiến lược trong ngành kinh doanh này diễn ra khá ít ỏi. Phát triển một tập hợp những công ty có thể so sánh thương mại sẽ đòi hỏi bên mua phải tìm rất nhiều các tập hợp nhỏ những công ty có thể so sánh trực tiếp, tức là những nhà sản xuất ô tô khác hoặc những công ty sản xuất phương tiện giao thông khác. Ví dụ, bên mua có thể xem xét những nhà sản xuất xe mô tô hoặc xuồng máy. Bên mua cũng có thể chọn cách so sánh những nhà sản xuất có sức mua lớn như mặt hàng tiêu dùng có tên tuổi, thiết bị hay đồ điện gia dụng. Trong mỗi trường hợp, điều quan trọng là cần ghi nhớ và cân bằng những điểm khác biệt. Bên mua có thể cần điều chỉnh việc định giá đi xuống nếu công ty có thể so sánh có mức độ biên độ cao hơn. Bên mua cũng cần điều hòa những điểm khác nhau trên chu kỳ thị trường. Một giai đoạn ngắn với những nhà sản xuất ô tô có thể không phải là một giai đoạn ngắn đối với những nhà sản xuất tủ lạnh. Bảng 8.2 là một ví dụ về so sánh thương mại của những ngân hàng tiết kiệm liên bang. Ngoài bộ số thu nhập ròng tiêu chuẩn, còn có thêm tỷ suất sinh lời trên vốn cổ đông và tỷ suất sinh lời trên tài sản. Hai hệ số này đặc biệt liên quan trong ngành hoạt động ngân hàng. Những con số này có tính kiên định cao, mặc dù vẫn còn một số giá trị vượt trội lên trông thấy. Ở đây tôi đã chọn cách tập trung vào thu nhập ròng và loại bỏ những giá trị ngoại lai cao và thấp. Bất cứ lúc nào lập danh sách các khả năng so sánh, bên mua đều cần tiến hành đánh giá những hệ số đúng là gì và làm thế nào để cắt bỏ những giá trị ngoại lai để có dữ liệu liên quan chính xác nhất. Sở hữu dữ liệu về những công ty có thể so sánh là điều không đơn giản. Trong khi các nguồn dữ liệu tài chính công khai thực hiện việc báo cáo dữ liệu tài chính và các bộ số minh bạch theo một cách khá đồng nhất, phần dữ liệu cần thiết cho những khả năng so sánh giao dịch lại không được như vậy. Giao dịch chiến lược thường được báo cáo kém chi tiết hơn và bên mua phải cẩn trọng trong việc đưa ra đánh giá chính xác về giá mua thực tế. Giá mua có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu, các khoản thanh toán bất ngờ hoặc trả dần và đảm nhận trách nhiệm pháp lý. Tất cả những biến số này phải chính là nhân tố trong đánh giá giá mua thực tế chính xác. Trong một số trường hợp, các công ty tham gia sẽ chủ động biến những điều khoản này thành những điều không rành mạch và thiếu rõ ràng. Bên bán luôn muốn đẩy mức giá bán lên cao hơn và khiến cổ đông có cảm giác họ đã nhận được giá trị công bằng. Còn bên mua lại mong muốn mức giá thấp hơn để đảm bảo với cổ đông của họ rằng họ không trả giá quá cao. Khi kiểm tra các giao dịch của công ty tư nhân, cả hai vế đều không rõ ràng như nhau. Không chỉ có giá mua bị mờ đi mà cả những biến số tài chính cũng vậy, đối lập với những gì được định. Các công ty tư nhân không có nghĩa vụ giải trình hoạt động tài chính và trong phần lớn các trường hợp, các công ty mua lại cũng vậy. Đây chính là những động lực mạnh mẽ khiến cả bên mua và bên bán muốn che đậy mức giá mua. Thổi phồng hoạt động tài chính bề ngoài của bên bán sẽ làm cho bên mua nghĩ rằng đó là một thương vụ béo bở khi tiến hành giao dịch chiến lược. Ngược lại, thu hẹp hoạt động tài chính, bề mặt cho phép bên mua tạo ra một nguồn cung về hoạt động tài chính đang diễn ra suôn sẻ mà bên mua có thể sử dụng trong tương lai. Ví dụ, xem xét một bên bán có mức thu nhập ròng là 100 triệu đô la và sẽ tăng trưởng dòng thu nhập ròng này ở mức 20% mỗi năm. Bên mua luôn cố gắng tạo ấn tượng với thị trường rằng bên bán thực tế đã kiếm được 80 triệu đô la và tăng trưởng ở mức 15%. Nếu thành công, bên mua sẽ rời bỏ thị trường này Và các chuyên gia phân tích nghiên cứu của Fogel giả định rằng bên mục tiêu sẽ đóng góp tối đa 92 triệu đô la vào dòng thu nhập ròng của bên mua trong năm tới. Trong khi trên thực tế, bên mục tiêu sẽ sản sinh ra mức 120 triệu đô la. Nếu thị trường chấp nhận câu chuyện này, bên mua sẽ vượt mức trông đợi của Fogel 28 triệu đô la. Kiểu quản lý kỳ vọng này khá phổ biến với những công ty đại chúng và các giao dịch chiến lược tạo ra thời cơ có 102, bởi các giao dịch này là những sự kiện tài chính không cân đối. Trên kia, khi tiến hành giao dịch với một công ty tư nhân có rất ít thông tin có sẵn. Do vậy, khi sử dụng những so sánh giao dịch trong một công ty tư nhân, điều quan trọng là cần nghiên cứu sâu những số liệu tài chính trong quá khứ của công ty mục tiêu và hài lòng rằng chúng chính xác. Người ta có thể xem xét những con số tài chính của bên mua trong giai đoạn sau giao dịch để đánh giá hoạt động tài chính thực tế của bên mục tiêu. Nhưng chỉ khi chúng được công khai trong báo cáo tài chính của bên mua sau khi kết thúc thương vụ. Dòng tiền chiết khấu. Dòng tiền chiết khấu, DCF, là một phương pháp phổ biến khác được sử dụng để định giá một doanh nghiệp. Chú thích: DCF, discounted cash flow. Hết chú thích. Đây là một phương pháp đặc biệt hiệu quả để đánh giá các doanh nghiệp trưởng thành hơn với những dòng tiền mặt dự báo và ổn định. Tiền đề cơ bản của dòng tiền chiết khấu đó là một công ty có giá trị tiền mặt hiện tại. Giá trị này sẽ mất đi trong tương lai, có thể dự đoán. Thêm một số quyền chi phối đối với giá trị dư ra của công ty về lâu dài. Dòng tiền chiết khấu gồm hai thành phần. Giá trị hiện tại của các dòng tiền, cộng thêm giá trị đích mà doanh nghiệp đó đã có được trong giai đoạn tiếp theo. Dòng tiền chiết khấu của một công ty là giá trị kết hợp giữa hai thành phần trên. Đôi khi một thành phần thực tế là một con số âm kéo giá trị của công ty đi xuống, chứ không phải đi lên. Mỗi thành phần sẽ lần lượt được thảo luận. Thành phần thứ nhất là giá trị hiện tại của dòng tiền mặt do công ty sản sinh trong một giai đoạn dự báo. Thời gian bao lâu trong tương lai là hợp lý để dự báo các dòng tiền mặt sẽ phụ thuộc vào tính chất của ngành kinh doanh và từng công ty. Ví dụ như với một công ty về tài nguyên như khai thác mỏ và dầu, công ty có thể dự báo dòng tiền mặt cho giai đoạn rất dài. Điều này cũng đúng với công ty có hợp đồng đảm bảo lâu dài, có thể là độc quyền được chính phủ trợ cấp hoặc hợp đồng với công ty có giá trị tín dụng cao. Với những công ty này, dự báo dòng tiền mặt có thể cho 10 năm. Tuy nhiên thường rất khó để dự báo chính xác dòng tiền cho hơn 5 năm. Và đây chính là tiêu chuẩn thường được sử dụng cho dòng tiền chiết khấu. Một khi nguồn dòng tiền tệ được lên kế hoạch, nó cần được chiết khấu lại để sản sinh ra giá trị hiện tại ròng của những dòng tiền này. Tiền đề cho thao tác này là dòng tiền trong tương lai không có giá trị nhiều như dòng tiền hiện tại bởi vì hai lý do. Thứ nhất, đó là giá trị thời gian của tiền tệ. Trong tất cả các nền kinh tế nói chung, đặc biệt là nền kinh tế giảm phát, tiền không có khả năng sinh lời tích cực, dù độ rủi ro bằng không. Do vậy, dòng tiền trong tương lai phải được chiết khấu để sản sinh ra giá trị thấp hơn hiện tại. Nếu nó được đầu tư ở mức tỷ lệ rủi ro bằng không, nó sẽ mang lại khoản tiền tương tự tại cùng thời điểm trong tương lai. Tuy nhiên, sử dụng tỷ lệ rủi ro bằng không đặt ra vấn đề rằng khoản tiền dành cho mua lại hiện tại đang trong tay bạn, nếu không sẽ được sử dụng để đầu tư không rủi ro. Trên thực tế, các công ty luôn sử dụng nguồn vốn thay thế cho marketing, bán hàng, hoạt động nghiên cứu và phát triển, R&D, và những lộ trình tăng trưởng có hệ thống khác. Bất kỳ công ty nào cũng có thể chọn cách kiếm tiền bằng con đường đi vay hoặc phát hành cổ phần. Tại bất kỳ thời điểm nào, một công ty có quyền sở hữu nhiều vốn hơn với mức giá nào đó. Chi phí vốn là biện pháp đánh giá hợp lý về giá trị thời gian của dòng tiền trong vụ mua lại. Chi phí vốn thường được đo bằng việc tính toán chi phí nợ vay và chi phí vốn cổ phần, và tạo ra chi phí vốn bình quân, WACC. Chú thích: WACC, Weighted Average Cost of Capital. Hết chú thích. Chi phí nợ là tỷ suất đi vay của công ty, còn chi phí vốn cổ phần là lợi nhuận có được khi đầu tư vốn cổ phần trong công ty. Bình quân của hai chi phí này chính là chi phí vốn của công ty. Một khi tính toán được chi phí vốn bình quân, người ta có thể dùng những dòng tiền mặt do công ty kiếm được và chiết khấu lại vào giá trị hiện tại. Nói cách khác, những dòng tiền này chỉ có giá trị như giá trị tiền hiện nay khi nó có thể sinh ra tỷ suất lợi nhuận tương tự như chi phí vốn bình quân. Ở đây thành phần thứ hai phải được xem xét trước khi chiết khấu, và đó cũng chính là rủi ro. Bất kỳ dự báo dòng tiền tương lai nào đều là một số lượng ước đoán, nhưng phát sinh một số lượng rủi ro nào đó. Rủi ro doanh nghiệp gặp phải là do không hoàn thành những mục tiêu nói trên. Rủi ro này phải được tính toán và phản chiếu trong tỷ suất chiết khấu. Rủi ro do doanh nghiệp không đạt được những mục tiêu dòng tiền mặt này càng lớn, thì chiết khấu càng cao. Trong trường hợp doanh nghiệp còn non trẻ và chưa ổn định, thì biến số rủi ro sẽ làm cho thành phần chiết khấu của chi phí vốn bình quân nhỏ lại. Ví dụ, IBM có thể tính toán việc mua lại một công ty công nghệ nhỏ hơn. IBM có thể có mức chi phí vốn là 5%, nhưng do thiếu chắc chắn về vụ mua lại và hoạt động của nó, công ty này có thể chọn mức suất chiết khấu từ 25-30%. Ở đây rủi ro hiệu suất khai thác là phần lớn chiết khấu. Xác định thành phần rủi ro của chiết khấu là một nghệ thuật. Thời gian qua các ngành kinh doanh khác nhau đã bắt đầu phát triển những tiêu chuẩn này. Vì những tiêu chuẩn này rất hữu ích giúp bên mua tính toán việc định giá của họ, mặc dù họ sẽ phải đưa ra quyết định tùy từng hoàn cảnh. Kết quả của thành phần thứ nhất của dòng tiền chiết khấu chính là giá trị, hoặc một loạt các giá trị dựa trên các phần dư ra và suất chiết khấu thể hiện giá trị hiện tại của 5 năm đầu tiên của doanh nghiệp. Về một ý nghĩa nào đó, tỷ lệ này thể hiện giá trị đối với 10 mua doanh nghiệp. Giả định rằng khi kết thúc giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp không thể tiếp tục tồn tại và không có thêm giá trị. Chú thích: có rất nhiều doanh nghiệp vốn thích hợp để định giá như trên, bởi vì trên thực tế những doanh nghiệp này có thể dừng việc định giá ở cuối giai đoạn đầu. Ví dụ những hợp đồng độc quyền, những người phát hành thẻ tín dụng cá nhân thường có những hợp đồng cung cấp dịch vụ này với người bán lẻ trong một giai đoạn thời gian đặc biệt. Với hợp đồng sẽ cấp lại thẻ đó khi kết thúc giai đoạn trước đó. Trên thực tế, hợp đồng này sẽ tăng giá với hồ sơ bỏ thầu, vậy nên công ty thẻ tín dụng cá nhân sẽ thường thừa nhận hợp đồng không có giá trị cuối cùng, bởi vì những người bán lẻ phải tái cạnh tranh cho giai đoạn tiếp theo. Một ví dụ khác, đó là những hợp đồng do chính phủ độc quyền. Hợp đồng của tập đoàn Verisign với Bộ Thương mại Mỹ về hoạt động đăng ký toàn cầu .com, đăng ký để giữ tên miền, luôn giữ ở mức giá cố định với mỗi tên miền và sẽ mở rộng tới năm 2009. Hết chú thích. Đây chính là điểm cần chú ý. Sự trái ngược cố hữu trong dòng tiền chiết khấu. Rất nhiều người cảm thấy hài lòng về bản chất định lượng chặt chẽ của phương pháp định giá này, bởi phương pháp này gắn trực tiếp với các dòng tiền tương lai của bên bán, và nó có vẻ cụ thể và chính xác hơn. Tuy nhiên, sự thoải mái này thường là ảo giác. Những thành phần then chốt của dòng tiền chiết khấu là ước lượng, sự đánh giá gần chính xác. Trong một số trường hợp thì lại là phỏng đoán. Một chủ đề lan tỏa trong toàn bộ cuộc thảo luận về việc định giá đó là những ước tính này thường thiếu chắc chắn ra sao và nó chỉ đúng với dòng tiền chiết khấu. Một dòng tiền chiết khấu được định hướng bởi đánh giá hoạt động tài chính sẽ tốt trong tương lai, đánh giá rủi ro về hoạt động tài chính và cuối cùng là bởi giá trị đích của doanh nghiệp. Tất cả là đánh giá mang tính chất gần đúng. Điều này kéo theo thành phần thứ hai của dòng chiết khấu, đó là giá trị đích. Thành phần thứ hai này là một phần không chắc chắn và mang tính giả thuyết nhiều hơn. Bởi nó chịu sự điều khiển của việc kết hợp giữa hoạt động tài chính của công ty trong 5 năm, hoặc hơn, với giá trị của doanh nghiệp trong 5 năm, hoặc hơn tiếp theo. Điều đó có nghĩa là trong 5 năm tiếp theo, sau khi thu lợi nhuận từ dòng tiền này của công ty, nó có thể được bán, hoặc nếu không sẽ được định giá theo một mức nào đó. Về ý nghĩa nào đó, BMO sẽ mường tượng ra rằng sau khi thu lợi từ dòng tiền của công ty trong 5 năm, BMO sau đó sẽ bán công ty này và bỏ túi phần giá trị sau của nó. Để tạo lập giá trị đích, BMO cần bắt đầu với hoạt động tài chính của công ty trong năm gần đây nhất về những dự báo dòng tiền chiết khấu, cụ thể là năm thứ 5. Sau đó, BMO cần đưa ra định giá những so sánh giả thuyết về công ty này tại thời điểm đó. Bởi vì về mặt lý thuyết, những khả năng so sánh này là những bội số định giá hiện tại hoặc quá khứ. Một số giả định về tính chất thị trường này trong tương lai phải được tiến hành. Giả định đơn giản nhất, thị trường sẽ định giá công ty theo cách chung và ở những cấp độ giống nhau trong tương lai cũng như ở thời điểm hiện tại. Nếu thiết lập một số xu hướng định giá rõ ràng đối với ngành kinh doanh trên, BMO có thể điều chỉnh những khả năng so sánh, nhưng khó có thể làm được một cách chính xác. Một khi BMO đã quyết định sử dụng những bội số so sánh, BMO áp dụng chúng đối với hoạt động tài chính của công ty mà họ dự tính cho năm thứ 5. Kết quả, họ sẽ có giá trị của công ty đó tại ngày kết thúc. Sau đó, giá trị này được chiết khấu ngược về hiện tại và được thêm vào giá trị của dòng tiền hiện tại để tính toán tổng giá trị hiện tại của công ty. Nếu không thể xác định được bất kỳ giá trị đích nào của doanh nghiệp thì sẽ rất khó để đưa ra mức định giá rõ ràng. Bất kỳ dòng tiền chiết khấu nào chịu chi phối phần lớn bởi giá trị đích đều có độ rủi ro cao. Do vậy, tỷ lệ đánh giá chiết khấu chịu chi phối bởi giá trị đích càng cao thì độ tin cậy về tính chính xác của định giá đó càng thấp. Trên thực tế, những định giá dòng tiền chiết khấu chỉ hữu ích và chính xác nhất khi xem xét các công ty với những con số tài chính có thể dự đoán và tương đối ổn định, và khi những công ty đó đã đạt được trạng thái lợi nhuận vững vàng. Sự ổn định của các con số tài chính cho phép chúng ta có niềm tin nào đó với những dự báo về dòng tiền mặt trong 5 năm. Và mức lợi nhuận đều đặn cho chúng ta biết rằng phần lớn giá trị có thể được tìm thấy trong những dòng tiền, chứ không phải ở giá trị đích mang tính giả thuyết. Các công ty không dốc toàn lực vào việc định giá dòng tiền chiết khấu thường là những công ty có mức tăng trưởng cao hoặc mới thành lập, ví dụ như những hãng công nghệ và công nghệ sinh học. Khi dự báo những công ty này, giá trị hiện tại của dòng tiền trong 5 năm đầu tiên thường là một phần nhỏ trong tổng giá trị, thậm chí là con số âm. Về điểm này, BMO sẽ định giá công ty phần lớn thiên về nền tảng của giá trị đích. Trong trường hợp này, dường như việc xem xét định giá so sánh dựa trên những con số tài chính hiện tại lại kém chính xác hơn. Các công ty nhìn chung tận tâm tận lực cho dòng tiền chiết khấu thường là những công ty sản xuất có khả năng sinh lợi và những công ty kinh doanh ngành khác đã đạt được mức ổn định trong hoạt động với mức tăng trưởng khiêm tốn nhất và ổn định hơn. Trong bản phân tích cuối cùng, cũng giống như bất kỳ phương pháp đánh giá nào khác, dòng tiền chiết khấu thường khó dự báo chính xác. Giống như bất kỳ phương pháp định giá nào khác, dòng tiền chiết khấu chỉ thu được kết quả chính xác dựa trên một số giả định có ý nghĩa nào đó và thiếu chắc chắn. Điều then chốt với tất cả những phương pháp định giá này là hãy sử dụng chúng một cách cẩn trọng, giữ thái độ hoài nghi nhất định và coi chúng như tài liệu hướng dẫn chung. Đừng bao giờ coi đó là một quy tắc chặt chẽ. Điều này giải thích tại sao việc sử dụng phương pháp bội số cũng như sử dụng những biến số bội số luôn hữu ích. Trong hầu hết các trường hợp, sử dụng một số phương pháp và định giá căn cứ vào một số hệ số tài chính khác nhau. Doanh thu, EBITDA, lợi nhuận ròng, vân vân. Có khả năng cho ra đời một nhóm những định giá chặt chẽ, cũng như một số giá trị ngoại lai rõ ràng. Phương pháp này có thể đánh giá gần đúng về giá trị của công ty. theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về tỷ suất sinh lời trên vốn và những hệ số khác. Những ngành kinh doanh khác nhau, những công ty khác nhau có những cách đánh giá hoạt động tài chính khác nhau. Điều quan trọng là cần hiểu vấn đề này để nắm được cách định giá một công ty trong vai trò người mua lại, hoặc một công ty được định giá như thế nào trong vai trò của bên bán. Công ty nên tập trung vào những phương pháp và hệ số nào sẽ phụ thuộc vào cách thức đánh giá ngành kinh doanh của bên đó. Và trong một số trường hợp, thậm chí nó còn phụ thuộc vào tâm lý cá nhân của người lãnh đạo về cách thức chèo lái doanh nghiệp. Một số người lập luận rằng một vài hệ số phản ánh khá hiệu quả về mức tăng trưởng bền vững và tiềm năng thực sự của một doanh nghiệp. Và do vậy, sử dụng hệ số này để đảm bảo rằng những mục tiêu của người quản lý luôn gắn sát với mục tiêu của cổ đông. Tỷ suất sinh lời trên vốn ROE là phương pháp phổ biến để đánh giá hoạt động tài chính. Nó đặc biệt có giá trị với các công ty và doanh nghiệp có khả năng vay lớn để đầu tư cho hoạt động kinh doanh của họ. Những doanh nghiệp có khả năng tự lực cánh sinh, ví dụ như tự bỏ tiền hoặc một phần thông qua nợ, cần phân biệt doanh thu tài chính với khoản nợ, vượt mức lãi suất của khoản nợ, và vốn cổ phần. Trên thực tế, khi xem xét một doanh nghiệp có thể có lực đòn bẩy, công ty sẽ lấy doanh thu kinh doanh trừ đi chi phí đi vay và ra số doanh thu còn lại, sau đó so sánh chúng với vốn cổ phần đầu tư họ phải bỏ ra. Đây là phương pháp chính xác khi đánh giá doanh nghiệp hoạt động như thế nào. Ví như nếu một doanh nghiệp có mức đòn bẩy tỷ lệ 9:1, có nghĩa là việc mua một doanh nghiệp với giá 1 tỷ đô la có thể được tài trợ tới mức 900 triệu, chuyển thành nợ và chỉ có 100 triệu vốn cổ phần. Nếu lãi suất với khoản nợ này là 10%, vậy thì chi phí cho phần nợ này sẽ là 90 triệu đô la mỗi năm. Nếu doanh nghiệp thu về mức lợi nhuận trước lãi và thuế, EBIT là 150 triệu đô la, rồi trừ đi 90 triệu đô la được chi trả cho trả lãi, thì 60 triệu đô la thu nhập trước thuế này sẽ thuộc về cổ đông. Sau thuế, thu nhập ròng của nó là 36 triệu đô la. 36% lợi nhuận đối với 100 triệu đô la vốn cổ phần đầu tư. Do vậy, trong khi doanh nghiệp chỉ thu về 10% nếu nó kiếm được 150 triệu đô la và chi trả cho thuế, trên cơ sở không đòn bẩy. Một khi được đòn bẩy, doanh nghiệp thu về lớn hơn gấp 3 lần số tiền thuộc về cổ đông. Trong tình huống này, tỷ suất sinh lời trên vốn cổ đông thể hiện mức lợi nhuận rất khác nhau khi tính toán thu nhập ròng trên tổng giá mua. Một ví dụ khác, một công ty tập trung chủ yếu vào thu nhập trước thuế. Xem xét một công ty thông qua những thua lỗ trong quá khứ với chồng chất tổn thất về khoản thuế khổng lồ bị hoãn lại. Công ty này có thể bù lại những khoản thua lỗ bằng bất kỳ thu nhập nào có được trong tương lai và không phải thanh toán thuế. Do vậy, công ty sẽ tập trung chủ yếu vào thu nhập trước thuế, bởi vì khi được bổ sung vào doanh nghiệp, khoản thu nhập trước thuế sẽ chuyển trực tiếp thành thu nhập ròng. Dạng triển vọng tăng trưởng lợi ích cộng hưởng này sẽ được thảo luận trong phần dự báo tài chính, tìm kiếm và phân chia triển vọng tăng trưởng. Một ví dụ tương tự cũng xảy ra đối với bên người mua có mức chi phí vốn rất thấp. Khi mua lại một công ty mục tiêu đang trong tình trạng nợ nần, hiển nhiên khoản nợ đó sẽ hoán đổi sang cho người mua. Vì thế, nếu bên mục tiêu có mức chi phí vốn cao, ngay lập tức nó sẽ bị thay thế bằng chi phí vốn thấp hơn nhiều của bên mua. Trong tình huống này, bên mua sẽ có thể tập trung vào EBIT và dự thảo tài chính chi phí lãi và thuế suất của mình. Một ví dụ khác minh họa cho vấn đề này đó là một ngân hàng mua lại một công ty công nghệ nhỏ hơn, trong khi công ty công nghệ có thể sẽ phải chi trả 10% hoặc hơn cho khoản nợ. Thì sau khi mua lại ngân hàng, chỉ phải thanh toán mức chi phí vay lớn hơn hoặc thấp hơn 5%. Chú thích, đối với việc thảo luận về những hệ số đo lường hoạt động khác, đặc biệt là lợi tức đầu tư, hãy xem Principle of Corporate Finance của Richard Bradley và Stewart Mayer, nhà xuất bản McGraw-Hill năm 1991. Hết chú thích. Khi định giá một công ty, Điều quan trọng cần xem xét không chỉ là thị trường công chúng đánh giá công ty đó như thế nào, mà còn cần xem cách thức định giá của bên mua tiềm năng. Hãy xem phụ lục F với ví dụ về cách thức bên mua hoặc bán có thể đánh giá tất cả những phương pháp định giá khác nhau vừa được đề cập ở trên. Triển vọng định giá của bên bán. Trước tiên cần xem xét triển vọng định giá của bên bán. Chương 5 đã bàn về tiến trình khiến một công ty có thể bán dễ dàng hơn. Khi lên kế hoạch bán một doanh nghiệp hay một công ty, điều quan trọng là cần xem xét những khả năng so sánh tiêu chuẩn và những định giá theo dòng tiền chiết khấu để đánh giá giá trị mà bên mua có thể góp vào doanh nghiệp và làm thế nào để tận dụng tối đa giá trị đó. Chắc chắn những phương pháp định giá tiêu chuẩn thì chỉ là xuất phát điểm để bên mua khởi động việc đánh giá của họ. Quan trọng là bên bán cần tìm hiểu những cố vấn tài chính của bên mua và thị trường định giá doanh nghiệp của họ như thế nào khi sử dụng công cụ đánh giá chuẩn này. Họ có thể quản lý doanh nghiệp của mình để tối đa hóa việc định giá bằng cách thừa nhận hệ số chuẩn đã được sử dụng. Ví dụ trong một lĩnh vực kinh doanh tương đối yếu kém, với nhiều khả năng sinh lợi nhưng tăng trưởng thấp, quyền chi phối có thể được chi trả cho mức tăng trưởng hàng đầu thay vì trả cho biên độ lãi ròng. Khi tính toán việc bán lại trong tương lai cho bên mua chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh này, bên bán tiềm năng có thể tăng chi phí cho nghiên cứu và phát triển R&D, doanh thu và marketing, thậm chí cả khi điều này có thể gây thiệt hại tới việc sinh lợi nhuận. Trong tình huống này, tập hợp những thông tin tình báo về việc đánh giá và định giá vụ mua lại của những công ty bên mua đối với công ty bên bán có thể giúp bên bán giành được mức định giá cao hơn. Điều quan trọng cần xem xét là bản thân bên mua được đánh giá như thế nào trên thương trường. Các công ty thường có xu hướng định giá vụ mua lại thông qua ảnh hưởng của nó trong thời gian ngắn hạn hoặc lâu dài về mặt tài chính. Nếu bên bán biết giá cổ phần của bên mua tiềm năng phần lớn được định giá dựa trên doanh thu, bên bán có thể tối đa hóa giá trị của mình bằng việc tập trung tăng tốc vào hệ số metric trong những thông số tài chính của mình. Có thể tăng chi phí cho marketing hoặc khuyến khích tài chính với khách hàng. Tương tự khi bên bán xem xét một bên mua chú trọng vào việc duy trì những mức biên độ tập trung vào cắt giảm chi phí thay vì tăng trưởng có thể làm tăng mức định giá hiệu quả của bên bán. Như đã đề cập trong chương 5, thích nghi với mô hình kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu của bên mua tiềm năng có thể sẽ gây ra những thiệt hại. Nếu hiệu ứng thực của nó lại làm những nền tảng mô hình kinh doanh do một bên sở hữu yếu đi. Bởi lẽ khi bên bán xây dựng thành công mô hình kinh doanh của họ, bên mua lại không thực hiện theo mô hình đó, thì những nỗ lực tối đa hóa việc định giá là cả một vấn đề gây tranh luận. Trong khi việc quản lý tài chính này chỉ đạt hiệu quả cao nhất khi nó được lên kế hoạch cho trong một thời gian dài và được soạn thảo cẩn thận, thì vẫn có những cách để tối đa hóa việc định giá, dựa trên thông số tài chính và hoạt động. Hầu hết các công ty được định giá theo bộ số đo lường metric, báo cáo thu nhập của họ. Ví dụ doanh thu, EBITDA, thu nhập ròng. Những hệ số này thường được tính toán không kèm theo tín dụng tăng thêm với tài sản trong bảng cân đối thanh toán. Nói cách khác, $1 tăng thêm doanh thu sẽ chuyển đổi thành một số đô la của tổng giá trị cổ phần. Trong khi $1 tiền mặt tăng thêm cho bảng cân đối thanh toán chỉ có giá trị là $1 trong giá trị cổ phần thêm vào. Lý do để giải thích cho điều này rất đơn giản. Thị trường cho rằng báo cáo thu nhập là một sự kiện định kỳ và do đó $1 tăng thêm của doanh thu năm nay ngầm ẩn $1 doanh thu thêm vào của năm tới và năm tới nữa. Thị trường sẽ loại bỏ những khả năng xảy ra bất thường và các công ty buộc phải báo cáo điều này. Nhưng thông thường doanh thu và lợi nhuận được đảm bảo tái diễn và tăng trưởng. Ngược lại, tiền mặt nhìn chung không được chuyển thành quyền chi phối. $1 chỉ là $1. Bên mua nên sẵn sàng thanh toán bất kỳ lúc nào khoản tăng dần trong giá trị vốn hóa thị trường mà bên tài chính của công ty được mua lại đưa ra. Một ví dụ về cách thức tăng giá trong vụ mua lại. Thừa nhận rằng bên bán đang giao dịch với mức doanh thu và hệ số thu nhập ròng thấp hơn, và thị trường vẫn sẽ tiếp tục dành cho bên mua những hệ số tương tự sau khi mua lại bên bán. Chú thích: tất nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Nếu vụ mua lại tương đối lớn, hoặc nó mang lại cho bên mua một không gian thị trường hoặc kinh doanh mới mà thị trường định giá nó ở mức những hệ số thấp hơn, vụ mua lại có thể làm thị trường giảm hệ số nó áp dụng với hoạt động tài chính của bên mua. Hết chú thích. Khi bên mua mua lại bên bán, thậm chí quyền chi phối chỉ ở mức 25%, kết quả tài chính ở mức hệ số thị trường gốc của bên mua sẽ quyết định mức giá cao hơn. Trong bảng 8.3 là một ví dụ minh họa cho thao tác định giá này. Đây không phải là một quy tắc, nhưng nó là một mô hình hướng dẫn hữu dụng trong việc đánh giá giá trị bên mua sẽ chi trả cho bên mục tiêu. Tuy nhiên, phương pháp định giá này cũng như các phương pháp định giá khác đã đề cập ở trên chỉ là cơ sở để định giá. Với trường hợp đặc biệt trong thảo luận trước về định giá dựa trên tác động tăng dần đối với việc định giá của bên mua, tất cả những phương pháp định giá trên sẽ được bên mua hoạt động trong ngành tài chính. Ví dụ như các công ty mua lại dựa trên vay nợ và vốn cổ phần tư nhân, sử dụng để đánh giá giá trị của công ty. Không một phương pháp nào kể trên tính đến quyền lợi và lợi ích cộng hưởng tăng thêm mà bên mua chiến lược được hưởng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 8. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.